Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 23, góc truyện audio.com. Trên xe của nó và Khánh. Cậu thấy Lâm sao? Khánh hỏi nó. Trời, cậu đừng nhắc tên đó trước mặt em, dây cây tên đó đúng là đáng ghét. Vậy sao Hi? Hớ có sao cô? Cô có gì đâu? Thế chúng ta đờ gì đi đâu vậy? Nó, à, một nơi có thể thư giãn. Cô cầm vậy sao? 10 bộ sau với vận tốc kinh hoàng của Khánh thì cả hai đã có mặt tại một căn biệt thự ngoại thành. Đến rồi sao? Nó, đúng rồi, let's go. Nói rồi Khánh mở cửa dẫn nó vào căn biệt thự này khá to, nhìn bề ngoài có vẻ rất cổ kính sang trọng. Khánh dẫn nó đi mem theo con đờ di mòi vào đến trước một cánh cửa khá to. Khánh đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó thì hàng loạt các bóng đèn sang rực làm nổi bật lên những bông hoa hồng xanh vô cùng đẹp và lung linh. Cô khí ở đây khiến nó vô si di thoải mái. Ô đẹp vậy, thì cậu TS dây cây chứ? Khánh, hi hi, em dây cây rất thích, đặc biệt là hoa hồng xanh. Vào đây ngồi đi, Khánh kéo nó ngồi xuống cái xích đu gần đó. Cậu uống gì? Khánh, bia đi một chút thôi. Ok, chờ em dây cây chút. Nói Son Ca chạy vào nhà lấy hai lon bia ra. Của cậu này, Ca, ok Thanh nha. Cô có gì, mà đây là nhà của cậu à? Ừ, của em dây cây và ba tên kia nữa. Ra là vậy, nó và Khánh nói chuyện rất hợp nhau với nó nói chuyện với Khánh như đờ cây nói chuyện với anh trai nó vậy, sự lạnh lùng như cô còn tồn tại nữa. Về nha, Khánh, ok, nó và Khánh ra khỏi biệt thự cổ kính và leo lên xe về nhà. Trước cổng nhà nó, cậu vào đi, Khánh, ừ dù sao si di thanh cậu, nó, cô có gì cậu vui là ok, hi, nó vui vẻ bước vào nhà còn Khánh thì cũng phóng xe đi. Hai người này cô biết là bên kia đờ di hắn đờ di trong xe quan sát mọi hành động của nó. Vui vậy sao, có vẻ hai nanogam rất hợp nhỉ. Đi với em dây cây lúc nào? Si Di lạnh lùng, mặt lạnh như tiền. Ui trời ơi, em dây cây bị sao vậy? Quan tâm nhỏ này làm gì chứ, hứ bực em dây cây. Hắn lẩm bẩm một em dây cây. Anh này có vẻ bố kết nó rồi. TS dây cây thì cứ nói với Ti Di một câu ha ha. Cách chương.